Tận thế nhạc viên, chương 532, Prison Break 2, ngục giam cùng xà phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một mảnh tuyệt đối không ánh sáng đen nhánh bên trong, Lâm Tam Tửu con mắt không thấy vật, chỉ có thể nghe thấy phía trước cửa phòng giam kẹt kẹt chậm rãi mở ra. Nàng kéo căng khởi thần kinh, đem tất cả tâm thần đều quán chú bên tai đóa trong, sợ bỏ qua một tia dị động. Nhưng mà phòng giam bên trong cũng không phải là một cái chân nhân, hành động lúc tự nhiên cũng không có người dấu hiệu. Làm Lâm Tam Tửu đột nhiên phát giác trước mặt tựa hồ có gió thời điểm, nàng vội vã vặn một cái thân thể, nhưng vẫn là chậm, kia. Người, chẳng biết lúc nào, không ngờ lấn đến nàng trước mặt. Một giây sau, nàng cảm giác cổ tay của mình mát lạnh, tiếp tục nóng lên. Một hồi cơ hồ có thể để người ngất đi kịch liệt đau nhức, bỗng nhiên đánh lên đại não. Còn không đợi Lâm Tam Tửu trong cổ họng một tiếng kinh hô xuất khẩu, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt. Chịu đựng chui vào cốt tủy đau đớn lại vừa mở mắt, nàng phát giác trước mắt mình lại có thể trông thấy đồ vật. Thô ráp bất bình tường xi măng mặt, phá chiếu rơm, cửa thông gió nhỏ. Nàng cùng Di Bảy hai người lại bị ném trở về phòng giam bên trong. Lâm Tam Tửu vừa hút hơi lạnh, một bên giơ lên cổ tay phải. Ánh mắt vừa rơi xuống ở phía trên, lập tức không ra. Tay phải của nàng đã bị cùng nhau cắt đứt, bởi vì là ý thức thể, sở dĩ chỗ đứt không có máu tươi cũng không có uổng phí xương. Theo mảnh vỡ nhìn đi vào, bên trong nhìn trống trơn cái gì cũng không có. Liền như là vô hình vô sắc ý thức lực đồng dạng. Lâm Tam Tửu mấy năm qua này nhận qua vô số tổn thương, nhưng không có một chỗ nhục thân tổn thương có thể cùng trước mắt đau nhức pháp tướng so. Bị trực tiếp cắt đứt một khối ý thức thể, tựa như là bị cắt đứt một khối đại não, một bộ phận tinh thần đồng dạng, nàng trong lúc nhất thời chỉ có thể ôm trống trơn cổ tay, nhịn đau phục trên đất, nửa ngày mới rốt cục bò lên thân. Nàng dương mắt vừa nhìn, phát hiện Di Bảy lúc này cũng giống như cái bị lật ngược con rùa tựa như ngã trên mặt đất, hai cái hình cầu mặt hướng giữa không trung không ngừng nhanh quay ngược trở lại, nhưng thủy chung đứng không dậy nổi. Nàng vừa định đi lên đem nó đẩy chỉnh ngay ngắn, ánh mắt quét qua. Lúc này mới phát hiện Di Bảy vừa rồi lưu lại kia một đầu. Cái đuôi, không thấy, xem ra kia trong phòng giam, người, đồng thời cắt đứt nàng tay cùng Di Bảy cái đuôi. Hai người không có tứ chi tiếp xúc, nhất thời liền bị ném trở về nhà tù. Người không sao chứ, Lâm Tam Tửu cố hết sức dùng một tay đưa nó nâng lên, đông một tiếng đem nó bãi chính. Lần này tổn thương ý thức lực, chỉ sợ muốn dưỡng tốt một hồi mới có thể trở về. Không được tốt. Di Bảy qua lại chuyển mấy lần, đem thân thể bộ kiện một lần nữa tổ hợp một lần, lại một lần nữa trở lại một đầu người máy cánh tay, đưa cho Lâm Tam Tửu. Lâm Tam Tửu cười khổ một tiếng, chỉ cổ chính mình tay phải. Ta ném đi một cái tay, lại nắm ngươi, liền cái gì cũng không làm được. Ngươi đem nó duỗi dài một ít được hay không? Đúng, như vậy nắm lấy eo của ta. Dù là như thế, chỉ còn lại có cánh tay trái Lâm Tam Tửu. Chiến lực cũng như cũ giảm xuống không ít. Nàng đứng tại cửa ra vào, nhìn qua bên ngoài tối như mực u ám, nghĩ, quay đầu hướng trong phòng giam nhìn lướt qua. Đem cái này phá chiếu rơm cuốn lại, hai ta một người cầm một cái, làm đạo ngủ côn dùng. Nàng một bên nói, một bên quả nhiên đem chiếu rơm cuốn thành ống hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng may cỏ này bữa tiệc phi thường mỏng, cuốn lại cũng là tinh tế trường trường một đầu. Một cái tay đủ để nắm chặt. Nàng thử vung một vòng, loại trừ có điểm mềm bên ngoài, cũng là có thể chịu đựng dùng. Đây không phải là cũng quá nguyên thủy. Di Bảy nhìn một hồi chiếu rơm, không hăng hái lắm bình luận. Nó là một cái nào đó thế giới tinh nhọn khoa học kỹ thuật sản phẩm, đối với Lâm Tam Tửu biện pháp, bản năng có chút kháng cự. Nếu không phải tại ý thức lực tinh không trong lời nói, ta có thể chứa phối tia hồng ngoại kiểm tra. Thế nhưng là trước mắt, cũng chỉ có biện pháp này. Một người một máy móc từng người nắm chặt một quyển chiếu rơm, cẩn thận tình trạng vào trong bóng tối. Lần trước khả năng cũng là bởi vì nói chuyện mới bị cái kia tù phạm phát hiện. Lần này Lâm Tam Tửu không dám lên tiếng, mỗi đi lên phía trước một bước, đều dùng chiếu rơm chậm rãi, lặng yên không một tiếng động đem phía trước con đường quét một lần. Cũng may hai người lúc này đều là ý thức thể, không cần phải lo lắng vải áo ma sát thanh âm. Cứ như vậy chậm rãi tại chết chìm trong bóng tối đi một đoạn đường, Lâm Tam Tửu trong tay chiếu rơm bỗng nhiên đụng thứ gì, phát ra rất nhỏ một tiếng. Ba, nàng trái tim co rụt lại, ngay sau đó chỉ nghe phía trước trong bóng tối. Kẹt kẹt, thanh âm đột nhiên đâm rách hắc ám, nguyên lai nàng vừa rồi đụng tới đúng là kia một cái nửa mở nhà tù cửa sắt, dù cho chỉ là bị như vậy nhẹ một chút đẩy lên, cũng chậm chậm trượt ra. Không kịp muốn vì cái gì nó vẫn là mở ra, Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy chính mình sau trên cổ lông tơ bỗng nhiên dựng lên, lập tức nhào tới trước một cái, trên đỉnh đầu đã cấp tốc sát qua đi một tiếng gió thổi. Tên kia thế mà ngay tại hành lang trong lắc lư, Lâm Tam Tửu căn bản không biết cái này tù phạm là thế nào cắt đứt nàng một cái tay, chỉ biết là tốt nhất đừng làm hắn đụng tới chính mình. Thế nhưng là cứ như vậy, cũng liền mang ý nghĩa nàng không cách nào công kích. Dưới tình thế cấp bách, nàng hướng Di Bảy hô, dùng súng bắn hắn, vậy sẽ sinh ra ánh lửa. Di Bảy lý trí chỉ ra, một khi sinh ra ánh lửa, ta biết, khi nói chuyện, Lâm Tam Tửu hiểm mà lại hiểm lần nữa tránh khỏi một kích, bị cái kia tù phạm sát qua làn da, đều tại nóng rực thấy đau. Ta đến nghĩ biện pháp, người tin tưởng ta, thốt ra lời này, nàng ngay tại trong lòng kêu một tiếng mẹ. Quả nhiên, trong bóng tối Di Bảy lập tức trả lời một câu. Ta không, Lâm Tam Tửu hận không thể âu ra một ngụm máu đến, chỉ là nàng căn bản không kịp nói chuyện, đã lại một lần nữa cảm thấy cái kia tù phạm công kích. Cũng không biết như thế nào, đối phương tựa hồ luôn là ưu tiên công kích nàng. Lâm Tam Tửu lúc này nằm trên mặt đất, đã tránh cũng không thể tránh, đành phải cắn răng một cái, hung hăng hướng về sau phương quét ra đi một chân. Ba một tiếng, nàng mới vừa cùng kia tù phạm đụng một cái trên, nhất thời một hồi toàn tâm kịch liệt đau nhức, cơ hồ bảo nàng thần kinh kém chút lóe ra làn da. Tù phạm mặc dù không phải thật sự người, nhưng lại vẫn có hình thể. Di Bảy, trong lòng nàng khẽ động, lập tức thanh sắc câu lệ hướng Di Bảy phương hướng giống lên một tiếng. Thấy trong bóng tối vẫn là hoàn toàn yên tĩnh, đành phải một bên chật vật trốn tránh, một bên hô. Ta và ngươi mục tiêu đồng dạng, đều là muốn đi ra ngoài. Ta có biện pháp đối phó hắn, nhưng nhất định phải ngươi hỗ trợ. Không biết là cái nào một câu rốt cuộc thuyết phục Di Bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng một chút, chỉ nghe nó ong ong một vang, lập tức bình tĩnh hỏi. Đánh chỗ nào? Lâm Tam Tửu buông lỏng một hơi, nhất thời nước mắt đều nhanh ra tới rồi. Nàng nắm lấy chiếu rơm, tại cái kia tù phạm vừa người nhào tới thời điểm trọng trọng hướng hắn ném một cái, đồng thời quát. Chỗ ấy, chiếu rơm cùng tù phạm chạm vào nhau lúc, phát ra một tiếng rất nhỏ đánh ra vang. Cơ hồ là cùng một thời gian, Di Bảy súng ống liền đã phun ra, toàn bộ khuynh tả tại tiếng vang kia phát ra vị trí. Tù phạm tự hồ tại ầm ầm súng vang lên bên trong kêu thảm một tiếng, Lâm Tam Tửu cũng không nghe rõ, bởi vì nàng lúc này đã vội vã nhào tới Di Bảy, tại nó xả kích dừng lại đồng thời, hai tay đưa nó vừa kéo, cùng nhau lăn lộn ngã vào gian kia nửa mở cửa phòng giam bên trong. Hai người mới vừa vặn cút vào cửa, đối diện hỏa lực liền đồng loạt oanh minh đứng lên, như mưa rơi đánh vào một đoạn này hành lang trên, tại cửa phòng giam thượng khơi dậy vô số ánh lửa cùng khói trắng. Một người một máy móc bẩn bịu trông đỡ lên cửa, trốn ở phía sau cửa, nằm dạp trên mặt đất ôm đầu, nghe bên ngoài súng pháo gầm thét một lúc lâu, mới rốt cục hành quân lặng lẽ. Bởi vì cái trò chơi này trận chính là một cái ý thức lực sản phẩm, bởi vậy bị súng ống đả kích về sau, nhìn qua cũng không có cái gì chiến hậu tổn thương, như cũ cùng trước đó giống nhau như đúc, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cái kia tù phạm chết sao? Lâm Tam Tửu nhỏ giọng hỏi. Sợ kia tù phạm sẽ bỗng nhiên xông tới. Ta đánh hết thảy 53 phát đạn, trong đó 47 phát đều đánh trúng mục tiêu. Di Bảy nằm dạp trên mặt đất thời điểm, nó mơ hồ cái bóng nhìn tựa như là một đầu xác rùa đen. 47 phát, hẳn là đã chết a. Lâm Tam Tửu thở hào hển dùng một tay đứng lên, đem thân thể tựa vào trên vách tường. Chân của nàng vẫn cứ đắm chìm trong kịch liệt đau nhức trong, cúi đầu vừa nhìn. Nàng phát hiện chính mình đùi phải mặc dù vẫn còn, nhưng bị thương không nhẹ. Chỉ là như vừa một chút, trên đùi phải đã như là bị cái gì kịch tanh hôi thực qua đồng dạng, mấp mô, hình dạng không được đầy đủ. Kế tiếp làm sao bây giờ? Trên thực tế, hai người hiện tại mới thoát đi chính mình nhà tù bất quá xa mấy chục bước, thậm chí còn không hề rời đi tầng lầu này, đã lại một lần nữa thân hãm luân hố. Nàng có chút sầu muộn, vừa định hỏi một chút Di Bảy ý kiến. Chỉ nghe bên ngoài đột nhiên còi cảnh sát đại tác. Bén nhọn ô minh thanh xoay quanh tại cả tòa ngục giam lâu trong, chói tai đến quả thực khiến đại não đều theo phát run. Bạo động như là nước chảy ở bên ngoài hành lang trong vang lên, ngay sau đó truyền đến trận trận. Sang sảng lang, tiếng kim loại va chạm, nghe thế mà như là cửa phòng giam khóa được mở ra. Tiếng người, tiếng cảnh báo, tiếng bước chân, đèn điện sáng lên thanh âm. Trong nháy mắt, tạp âm cùng với tuyết trắng ánh sáng, đâm vào gian này phòng giam bên trong. Hiện tại có hai tên phạm nhân thoát ly nhà tù, lặp lại một lần, hiện tại có hai tên phạm nhân thoát ly nhà tù. Một cái đinh tai nhức óc loa phóng thanh, lập tức đè lại hết thảy tạp âm. Phàm là bắt được này hai tên phạm nhân, giảm hình phạt 220 năm, lập tức chấp hành. Chẳng lẽ là đem mỗi một gian phạm nhân đều thả ra, bắt giữ chính mình hai người rồi. Cứ như vậy, có thể hay không xen lẫn trong những phạm nhân này ở giữa chạy mất. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy vừa quay đầu lại, lập tức sửng sốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên ngoài quang mang sáng rõ, bởi vậy phòng giam bên trong cũng liền mang theo bị chiếu lên tuyết trắng. Dì Bảy vẫn là giống vừa rồi như vậy, đàng hoàng nằm dạp trên mặt đất, cũng không có bị vừa rồi súng ống gây thương tích. Chỉ bất quá, nó nhìn nhỏ một chút vòng lớn, nguyên bản Dì Bảy lập lên tới lúc, chừng người cao, biến thành bằng phẳng kết cấu về sau cũng là lão đại một khối. Bây giờ nhìn bộ dáng, lập lên tới đại khái chỉ tới Lâm Tam Tửu eo vị trí. Ngươi xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Tửu xích lại gần nó, dùng khí thanh hỏi. Vì cái gì đột nhiên nhỏ đi, ngươi nhớ một chút, rộng một chút bên này là mặt của ta. Dì Bảy trả lời một câu, lập tức thay đổi qua thân thể, hồi đáp. Tại trong hiện thực ta có thể bổ khuyết đạn, nhưng ý thức lực tinh không trong, ta hết thảy đạn kỳ thật đều là ta ý thức lực. Như vậy xem ngươi cái dạng này, ngươi không đánh được mấy lần 53 phát. Liền muốn giống sử dụng hết xà phòng đồng dạng không có a, Lâm Tam Tửu gấp đến độ không được. Không sao, chỉ cần chờ một đoạn thời gian, ý thức lực khôi phục liền tốt. Dì Bảy nói đến chỗ này, ngữ khí phi thường bình tĩnh. Dù sao ta cũng đã đợi nửa năm, lại nhiều chờ mấy ngày, ta cảm thấy cũng không có cái gì ghê gớm. Một câu, thế nhưng là ta rất gấp, tại Lâm Tam Tửu cổ họng gian vòng vo mấy vòng, rốt cục vẫn là nói không nên lời. Nàng thở dài một hơi, thực sự không biết lấy chính mình hai người bộ này tàn yếu bộ dáng còn có thể kiên trì bao xa. Cố hết sức đứng lên, nàng dùng chân trái chống đỡ lấy thân thể, lặng lẽ theo cửa phòng giam thượng cửa sổ nhỏ hướng ra ngoài nhìn lại. Lúc này hành lang đã cùng vừa rồi triệt để khác biệt. Lạnh lùng đèn chân không chiếu sáng mỗi một nơi hẻo lánh, mỗi một phiến nhà tù cửa lúc này đều mở ra, phiến phiến chia cắt hành lang. Vô số mặc màu đỏ cam liên thể phục tù phạm, nhao nhao theo trong phòng giam thò đầu ra, đi vào hành lang trong. Bọn họ mặt không thay đổi nhìn chung quanh, tiếng bàn luận xôn xao nhất thời giống sương mù đồng dạng, tràn ngập cả tòa ngục giam lâu. Lâm Tam Tửu muốn lẫn vào đám người kế hoạch, tại nàng thấy rõ đám tù nhân thời điểm, nhất thời tan thành mây khói. Những này dù sao chỉ là sân chơi sáng tạo ra nhân vật, đặc biệt dùng cho đoạn chắn người chơi. Sở dĩ không chỉ có đều mặc thống nhất màu đỏ cam liên thể phục, thậm chí liền ngũ quan diện mạo đều xinh đắc giống nhau như đúc. Liền nam nữ đều phân biệt không ra, càng đừng đề cập cái khác. Chỉ cần hai người bọn họ vừa tiến vào hành lang, chỉ sợ lúc ấy liền bị nhận ra. Nàng xoay chuyển ánh mắt, chỉ nghe bên cạnh một hồi cơ tâm chuyển động âm thanh, lỗ tai bên cạnh dâng lên một cái máy đóng sách hình dạng kim loại bộ kiện. Hóa ra là Di Bảy không biết khi nào thay đổi cấu tạo. Lại một lần nữa đứng thẳng đứng lên, khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Bất quá nhỏ một vòng về sau, nó thân cao không đủ, đành phải đem đầu, cao cao theo trong thân thể vươn ra, tìm được bên cửa sổ. Vừa rồi cái kia tù phạm chết rồi, Lâm Tam Tửu chỉ cho nó xem, người đạn không có uổng phí. Tại cạnh cửa không xa trên hành lang, lúc này chính đổ dạp một bộ đồng dạng mặc màu đỏ cam liên thể phục thi thể. Bởi vì toàn thân trên dưới đều bị đánh nát. Bởi vậy cũng nhìn không ra diện mục tới. Nhưng là kia tù phạm vết thương đều không sâu. Di Bảy tỉnh táo phân tích nói. Nói rõ ta ngay từ đầu đạn bên trong, chí ít có 20 phát tả hữu đều không có đánh vỡ hắn ý thức mặt ngoài thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này mang ý nghĩa, ta ý thức lực cường độ còn chưa đủ. Ta đầy ý thức lực cường độ đâu? Lâm Tam Tửu bận bịu thấp giọng hỏi. Tại 100 điểm so chế trên. Nếu như ta là 55 điểm lời nói, như vậy ngươi hẳn là 36 đến 40 điểm tả hữu. Mới như vậy điểm, ý thức của ngươi thể cùng hắn ý thức thể va vào một phát, kết quả nhân ra hảo hảo, chân của ngươi. Tốt, ta hiểu được, Lâm Tam Tửu đánh gãy nó, ngươi không cần nói nữa. Tốt, à, dì bảy biết nghe lời phải ứng, ta còn có hai câu giải sầu ngươi, bất quá vừa vặn ta cũng không muốn nói cho ngươi nghe. Người máy cũng như vậy mang thù, chính là gọi người nghĩ không ra. Lâm Tam Tửu thở dài, chính suy nghĩ phải nói chút gì mới tốt lúc, chỉ chớp mắt gian, phát hiện ngoài hành lang cỗ thi thể kia bên cạnh không ngờ tụ tập được một vòng tù phạm. Mười mấy chương nhất mô hình đồng dạng mặt, đồng loạt nhìn chằm chằm thi thể trên đất đánh giá một hồi, bỗng nhiên có người kêu lên. Đây không phải số 1325 phòng thân lão giáp sao? Lâm Tam Tửu trong lòng vừa vặn hơi hồi hộp một chút, hơn mười mấy khuôn mặt cơ hồ trong cùng một lúc liền đều giơ lên. Nàng thầm kêu một tiếng không tốt, đè ép di bảy đầu, cũng đã chậm. Chỉ nghe bên ngoài lại có người gọi to, tìm được, quản giáo, bọn họ tại số 1325 nhà tù. Tìm được, kêu một tiếng này, lập tức như là nhỏ xuống trong nước biển máu tươi đồng dạng, hấp dẫn nhóm cá mập chú ý. Trong chớp mắt, ánh mắt có khả năng chạm tới mỗi một tầng lầu đều lâm vào bạo động trong, vô số tù phạm nhao nhao nhốn nháo hướng tầng này chạy vội tới. Chưa xong còn tiếp, cách chương.